giả o sẽ bị cắn. Chương 62, góc truyện audio.com. Editor, lầu trên cõi, beta cá. Vừa rồi tôi lại nói dối em. Đoạn Từ nâng mí mắt cố hết sức giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại không như vậy, lộ ra nội tâm căng thẳng và lo lắng trong hắn. Lâm Dữ bối rối, Đoạn Từ vừa rồi nói cái gì? Không sợ tối, không sợ ma, không thích cầu. Qua một hồi lâu, Lâm Dữ mới ý thức được cái gì, lắp ba lắp bắp mà lặp lại. Cậu không thích tôi sao? Gạt em đấy, tên nhóc ngốc. Đoạn Từ nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay hơi trắng bệch. Nửa ngày, hắn than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói. Lâm Dữ, tôi thích em, không phải là thích giữa bạn bè, mà là loại muốn cắn em ấy. Đầu Lâm Dữ trống rỗng, cậu ngơ ngác nhìn Đoạn Từ, mà nói. Là vậy à? Sự căng thẳng của Đoạn Từ bị ba chữ này của Lâm Dữ xua tan đi mất. Hắn nghiêm túc hỏi, anh có thể ở bên em không? Lâm Dữ không nói gì. Đoạn Từ lại hỏi, vậy anh có thể tiếp tục thích em không? Lâm Dữ giật giật ngón tay, đại não cuối cùng cũng bắt đầu chuyển động, tim bắt đầu đập loạn, khuôn mặt trắng trẻo từ từ bị bao trùm bởi màu sắc đỏ hồng. Đoạn Từ, thích cậu. Lâm Dữ không biết nên nói cái gì. Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy sự mong đợi trong mắt của Đoạn Từ còn có tia ánh sáng mà cậu không thể hiểu được. Tôi, ngay sau đó, Lâm Dữ xoay người bỏ chạy, chạy trở lại tòa nhà O, chạy vào phòng ngủ, rồi chui tọt vào trong chăn bông. Cậu nhìn trần nhà màu trắng, hơi thở hổn hển, tim đập nhanh đến mức như thể sắp nổ tung ra vậy. Đoạn Từ thực sự thích cậu. Lâm Dữ ôm lấy chăn, khóe miệng không tự chủ mà cong lên. Trong lúc vô tình, trời đã sáng. Điện thoại dưới gối hơi rung, Lâm Dữ lập tức tỉnh táo lại. Cậu lập tức ngồi dậy, lấy điện thoại di động ra, là của Quý Hoàng gọi tới. Quý Hoàng đang rửa mặt, giọng nghe có chút hàm hồ. Lâm Tiểu Dữ, hôm nay cậu nhớ phải đi học đấy. Lão Đoạn về nhà rồi, không biết mấy ngày nữa mới trở lại. Lâm Dữ sửng sốt một chút rồi đáp, ừ, vậy tôi cúp nha. Lâm Dữ vội vàng nói, chờ một chút, Quý Hoàng nghi hoặc, làm sao vậy? Lâm Dữ chậm rãi nói. Ừm, tôi có thể ở một mình với Bạch Bạch Hồ một lúc không? Có một số điều mà không ai có thể nói ngoại trừ Bạch Ly. Quý Hoàng cười nói, đương nhiên không thành vấn đề, nhưng mà hôm nay tôi muốn mang nó đi làm một số kiểm tra sức khỏe. Buổi chiều trở về tôi sẽ đi tìm cậu. Được, tối thứ năm là tiệc mừng năm mới, thứ sáu bắt đầu nghỉ Tết Nguyên Đán. Từ tiết học đầu tiên, hầu hết học sinh đều mất tập trung, Lâm Dữ nhìn vào chỗ bàn học của Đoạn Từ mà ngẩn người. Giáo viên dạy hóa và sinh đều không lên lớp, trực tiếp giao bài tập, bảo mọi người làm xong bài tập thì kỳ nghỉ mới có thể chơi cho tận hứng. Suốt cả ngày, Lâm Dữ không động lấy một chữ trong bài tập. Lúc chạng vạng, mọi người đều bàn tán xôn xao về tiết mục văn nghệ của tối nay. Trần Thần quay đầu lại muốn tán gẫu, lặp lại vấn đề hai lần, Lâm Dữ mới lấy lại tinh thần. Cậu nói gì cơ? Trần Thần cười hì hì trêu ghẹo hỏi. Đang nhớ ai à? Nghiêm túc như thế. Lâm Dữ quay mặt đi cứng đờ nói. Không có ai cả, tôi chỉ là đang ngẩn người thôi. Trần Thần tiếp tục hỏi, ngày đầu năm mới cậu tính như nào? Mẹ tôi sẽ đưa tôi đến trang trại trên núi. Lâm Dữ dừng lại, vốn định đùa giỡn, nhưng bây giờ cậu lại không có tâm trạng, tôi cũng không biết nữa. Trần Thần lại hỏi Lục Vưu, cậu thì sao? Lục Vưu nhàn nhạt liếc cậu chàng một cái, Trần Thần cười nói. Góc truyện audio.com, cậu còn chưa đủ yên lặng sao, mau tiếp tục đi. Bữa tiệc mừng năm mới bắt đầu lúc 7 giờ thì 6 giờ 15 Chung đã bước vào lớp học. Lớp trưởng điểm danh đi chuẩn bị xuất phát, tất cả mọi người đều bị kích động tiếng. Vâng, của mỗi người càng lớn hơn. Lúc đọc đến tên của Đoạn Từ, Đào Hoành giật liếc nhìn chỗ ngồi của hắn, nhảy tới người kế tiếp. Trần Thần, có, được rồi, tất cả mọi người đều đã đầy đủ, ra cửa xếp hàng, xuất phát. Khi vừa bước đến trung tâm hoạt động học sinh, Lâm Dữ nhận được cuộc gọi từ Quý Hoàng nhờ cậu đến đón Bạch Ly ở cửa. Cậu mới vừa đi ra ngoài, Quý Hoàng liền vội vã chạy tới, giao ba lô cho cậu. Cậu tối nay không có sao chứ? Lâm Dữ gật đầu, làm sao vậy? Quý Hoàng thoạt nhìn rất gấp, y thở hồng hộc nói. Bây giờ tôi phải đến bệnh viện, làm phiền cậu chăm sóc nó một buổi tối nhé. Sáng sớm ngày mai anh tôi sẽ đến đón. Mí mắt Lâm Dữ giật lên, ai xảy ra chuyện rồi? Quý Hoàng do dự một lát mới nói, là Đoạn gia gia, thân thể ông vốn không tốt lắm. Lão Đoạn về nhà cũng là bởi vì chuyện này, y cúi đầu liếc nhìn điện thoại di động, vội vã nói. Xe đến rồi, tôi đi trước đây. Lâm Dữ ôm ba lô, không nhúc nhích, Bạch Ly tự mình đẩy dây kéo ra, chui đầu lên. Cậu còn sững sờ ở đây làm gì? Mau vào thôi, tôi muốn xem biểu diễn. Lâm Dữ hoảng hốt gật đầu. Được, chỗ ngồi là căn cứ vào lớp để phân, chỗ ngồi của ban 1 là ngay tại lối vào. Lâm Dữ đi vào nhìn thấy Trần Thần hướng về phía cậu vẫy tay. bên này nè. Trần Thần chỉ vào vị trí ở hàng trước nói, để cho cậu hai chỗ đấy. Lâm Dữ ngơ ngác, hai chỗ, Bạch Ly nhảy tới một chỗ trống trong đó, đang muốn khen Trần Thần có mắt không tồi thì nghe thấy Trần Thần nói. Lỡ như Đoạn Thần tới đây thì có chỗ để ngồi. Lâm Dữ rũ mắt mới vừa muốn nói chuyện, hai MC đã đi lên trên khán đài, xung quanh bùng nổ một trận hoan hô. Trần Thần kích động vỗ vỗ lưng ghế dựa của Lâm Dữ. Bắt đầu rồi. Bạch Ly đứng ở trên ghế cũng không nhìn thấy biểu diễn, không thể làm gì khác hơn là nhảy lên trên vai Lâm Dữ, vừa xem vừa chê người này xấu, người kia mập. Lâm Dữ dựa lưng vào ghế dựa, cậu căn bản không hề tập trung, không nhìn thấy những tiết mục biểu diễn đó. Rõ ràng xung quanh đều là bạn bè thân quen, rõ ràng toàn trường đều là tiếng cười cười nói, vậy mà trong lòng cậu lại một mảnh vắng vẻ. Tựa như thiếu mất thứ gì quan trọng, hoặc có thể nói là người. Bỗng dưng, Lâm Dữ mở miệng nói. Bạch Ly quay đầu hỏi. Cái gì? Hắn chợt nói. Đúng rồi, cậu tìm tôi có chuyện gì thế? Lâm Dữ nắm chặt tay vịn, chậm rãi nói. Tôi hình như đã thích một kẻ loài người mất rồi. Bạch Ly không có chút nào kinh ngạc hỏi. Người cùng bàn, Lâm Dữ trầm thấp mà đáp một tiếng, Bạch Ly nhìn chằm chằm Lâm Dữ nhìn một lát mở miệng. Cho nên, Lâm Dữ kéo kéo khóe miệng, cậu ấy là một con người. Bạch Ly bật cười, sao cậu lại giống như đám lão yêu bảo thù kia rồi? Con người thì làm sao vậy? Nhưng tôi lại yêu, trái tim Lâm Dữ đột nhiên đau đớn, cậu bỗng ý thức mình cũng đã luôn lừa gạt Đoạn Từ. Vì máu và tin tức tố, Bạch Ly miễn cưỡng nói, không bị cậu ta phát hiện ra gì sao? Tuổi thọ của con người nhiều lắm cũng chỉ có 100 năm, nháy mắt liền qua mất. Bạch Ly chỉ cho là Lâm Dữ nhất thời nổi hứng, liền khuyên nhủ. Nếu cậu không làm bất cứ điều gì, cậu ta sẽ già đi. Hãy quý trọng thời gian lúc cậu ta còn trẻ đi. gocchuyenaudio.com Lâm Dữ cúi đầu tất cả rụt rè khó chịu đều biến thành ý nghĩ. Cậu muốn gặp Đoạn Từ. Cậu muốn gặp Đoạn Từ. Cậu chạy ra khỏi trung tâm hoạt động rồi gọi cho Quý Hoàng. Cậu ở đâu? Bệnh viện trung tâm, Quý Hoàng bối rối một lát hỏi, làm sao đó, có phải Tiểu Kỳ Kỳ xảy ra vấn đề gì rồi không? Lâm Dữ trầm mặc chốc lát, Tiểu Kỳ Kỳ không có chuyện gì, giờ tôi phải đi tìm chó. Quý Hoàng càng bối rối, cậu nuôi chó từ khi nào thế? Hôm qua, Lâm Dữ cúp điện thoại, đón xe tới bệnh viện trung tâm, Lâm Dữ vừa đi vào bệnh viện đã thấy Đoạn Từ ở dưới lầu hút thuốc. Nửa người hắn chìm trong bóng tối, sự u ám giữa lông mày và đôi mắt gần như thực chất hóa. Đoạn Từ phun ra một vòng khói, không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn cho rằng mình bị ảo giác, Lâm Dữ liền gọi một tiếng nữa. Đoạn Từ chậm rãi dương mắt trong con ngươi đầy tơ máu hồng đan xen. Hắn chớp mắt sau khi xác nhận đây không phải là ảo giác, giọng khô khốc nói. Lại đây, Lâm Dữ đi tới, chưa kịp mở miệng nói chuyện thì đã bị Đoạn Từ ôm vào trong lồng ngực. Đoạn Từ ôm rất dùng sức, hận không thể đem người này hòa tan vào trong thân thể của mình. Hắn khàn giọng nói, đừng nói chuyện, để anh ôm một lát đi. Hắn sợ một khi bé con mở miệng thì sẽ không bao giờ có thể tiếp tục làm như vậy được nữa. Lâm Dữ cảm nhận được cảm xúc của Đoạn Từ. Cậu không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên, nhón chân, chạm nhẹ một cái vào cằm của đối phương. Hành động là một phương thức giao tiếp tốt hơn cả lời nói. Đoạn Từ ngẩn ngơ, bất giác ôm chặt người này hơn. Môi hắn khẽ run, lẩm bẩm nói, có thật không? Lâm Dữ hít một hơi thật sâu thu hết can đảm nói. Đoạn Từ, em cũng thích anh. Nói xong, cậu đỏ mặt vùi vào ngực của Đoạn Từ, nói sang chuyện khác. Đoạn gia gia thế nào rồi? Vừa mới vào phòng phẫu thuật, Đoạn Từ cúi đầu xuống, lòng bàn tay ấm áp của đối phương truyền cho hắn luồng sức mạnh chưa từng có. Em có thể ở cùng anh một lúc được không? Đối với hắn mà nói, người thân duy nhất còn lại trong gia đình hắn chính là ông nội. Lâm Dữ ôm lấy hắn nhẹ giọng nói. Được, Đoạn Từ đưa Lâm Dữ đến khu vực chờ của người nhà, dì Trương đang ngồi lau nước mắt. Hắn giới thiệu, đây là dì Trương, người đã chăm sóc cho ông nội anh. Lâm Dữ gọi, Trương Di, lúc này đèn báo nhảy từ đỏ sang xanh, cửa phòng bật mở, các bác sĩ vội vã bước ra ngoài. Bác sĩ điều trị chính cởi khẩu trang xuống, hỏi, bệnh nhân gần đây có từng dùng loại thuốc nào không? Thuốc, giọng dì Trương run run, là thuốc do bác sĩ kê. Thế trà nhân sâm có tính không? Bác sĩ tiếp tục hỏi. Nhân sâm gì? Dì Trương liếc nhìn Đoạn Từ, lắc đầu nói. Tôi không biết, đó là một ít dâu nhân sâm, màu trắng phau. Là Đoạn tôi từ quê nhà mang lên. Đoạn Từ đang lo lắng cho ông nội mình, không hề chú ý tới ánh mắt và cách nói chuyện của dì Trương với bác sĩ. Ông nội tôi thế nào rồi? Nhưng Lâm giữ lại chú ý tới. Dâu nhân sâm trắng phau, Đoạn Từ, mặt của cậu nhất thời trắng toát. Cách Trương,